mà Thế Đại trở về. Chương 923, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thị khu vực, Đoạn Giang Vĩ y nguyên đứng tại một hồi trước cùng Lỗ Sơ Tuyết nói chuyện với nhau cao ốc cửa sổ sát đất trước. Đây là hắn thường xuyên làm cử động. Tại bận rộn chính vụ về sau, Đoạn Giang Vĩ bình thường đều sẽ đứng ở cái địa phương này nhìn xuống khu vực. Hắn cấp bậc đã tiến vào một cái chậm chạp giai đoạn. Gần đây thăng giai không có khả năng. Thế là Đoạn Giang Vĩ trong khoảng thời gian này thường làm nhất sự tình, cũng là nhìn lấy cả cái căn cứ toàn cảnh. Lẳng lặng suy nghĩ như thế nào đem Đoạn thị cơ mà lớn mạnh. Chỉ là hôm nay, có một số việc trở nên rất khác nhau. Nguyên bản làm từng bước khu vực cư dân bỗng nhiên như ong vỡ tổ tuôn ra phòng. Mỗi cái trên đường phố đám người bỗng nhiên tăng đến gấp bội. Phi thường náo nhiệt, thượng tướng, giờ khắc này ở yên tĩnh trong phòng. Lỗ Sơ Tuyết càng là bối rối dị thường xông tới. Vô ý thức xem nhẹ trong phòng Đoạn Giang Vĩ trạng thái liền đột nhiên mở miệng. Sở Hàm quả nhiên không chết. Hắn, nói đến một nửa Lỗ Sơ Tuyết bỗng nhiên tạm ngừng. Bởi vì ngay tại trước mắt nàng, Đoạn Giang Vĩ đối mặt tòa này cửa sổ sát đất trước, vừa lúc cũng là thẳng đối mặt với ngoài trụ sở cự đại thạch bia. Bên trên cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng biến hóa càng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lộc cộc, Lỗ Sơ Tuyết khẩn trương nuốt nước miếng, có chút kinh hãi nhìn lấy Đoạn Giang Vĩ bóng lưng. Nàng không nhìn thấy trước mắt cái này đáng sợ người biểu lộ, càng không cách nào từ ngạt thở trong không khí ngửi ra bất kỳ tâm tình gì. Đoạn Giang Vĩ nhất định nhìn thấy khảo hạch vách đá biến hóa. Nhưng hắn đang suy nghĩ gì không có người biết. Chỉ có lộ ra áo khoác một góc chuôi này từ sắc thái đao ẩn ẩn lóe ra sắc bén quang huy. Bên trên phức tạp lúc đường vân từ thấp tới cao chợt lóe lên. Mang ra từ sắc lưu quang hoa lệ mà giấu giếm sát cơ. Mà liền tại cái này yên tĩnh đến đáng sợ thời gian bên trong, Lỗ Sơ Tuyết mồ hôi lạnh theo thời gian sói mòn không ngừng tràn ra cái trán. Áp lực thật lớn không có lý do bỗng nhiên hiện ra. Đoạn Giang Vĩ rõ ràng cũng không có làm gì. Thậm chí ngay cả động tác cũng không có. Nhưng chính là để Lỗ Sơ Tuyết không cách nào nhìn thẳng. Cho dù là bóng lưng cũng giống như vậy. Rốt cục tại thật lâu yên lặng về sau, Đoạn Giang Vĩ góc áo bỗng nhiên nhẹ nhàng lưu động. Ngay sau đó hắn chính là hai chân chậm rãi di động. Lấy một loại ý vị sâu xa khuôn mặt về xoay người. Thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết đồng tử co rụt lại. Liền vội cúi đầu không tự giác lộ ra vẻ cung kính. Quảng cáo, giờ phút này Lỗ Sơ Tuyết thật sâu cảm thấy. Đoạn Giang Vĩ cũng không tiếp tục là đã từng cùng bọn hắn sông Nam sông Bắc lão đại. Mà chính là một cái từ đầu đến đuôi thượng vị giả. Nắm trong tay toàn bộ Đoạn thị khu vực, có được một nhóm cao chiến lực quân đội chủ quyền người. Càng tay cầm khiến người vô pháp tưởng tượng kinh thiên tài phú cùng tư nguyên. Đoạn Giang Vĩ cũng không đem Lỗ Sơ Tuyết tiểu động tác để ở trong lòng. Hắn đem ánh mắt từ bên hông tử sắc thái đao bên trên rời. Từ khi thu hoạch được chuôi này thái đao, hắn liền minh bạch chính mình cần cải biến ở nơi nào. Cho nên cùng Lỗ Sơ Tuyết chờ một đám cấp dưới đang lúc thái độ chuyển biến. Cái này đã trở thành một cái cần phải trải qua quá trình. 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng tư nguyên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là Đoạn Giang Vĩ xoay người sau câu nói đầu tiên. Không đầu không đuôi, liền một cái dính liền điểm đều không có. Liên quan tới Sở Hàm chết hay không lại như thế nào thu hoạch được cấp 5 ngôi thứ nhất hào sự tình. Hắn càng không có hỏi. Vâng, Lỗ Sơ Tuyết thật sâu cúi thấp đầu lâu. Cung kính mà đáp, rất tốt. Một cái ý vị không rõ nụ cười tại Đoạn Giang Vĩ trên mặt hiển hiện. Ngay sau đó chính là mở miệng lần nữa. Phun ra một câu để Lỗ Sơ Tuyết sớm đã đoán được. Nhưng khi thật sự nghe được lúc lại như cũ hãi hùng khiếp vía lời nói. 10 chiếc máy bay trực thăng tư nguyên. Toàn bộ trợ giúp nanh sói. Lỗ Sơ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng là kinh thành. Còn có ngài. Lỗ Sơ Tuyết muốn nói là cho Đoạn Giang Vĩ chuôi này tử sắc thái đao thế lực sau lưng. Tuy nhiên Đoạn Giang Vĩ chưa bao giờ nói qua. nhưng lấy Lỗ Sơ Tuyết tư duy làm sao có thể đoán không được. Chuôi này Tử Sắc Thái Đao xem xét liền lai lịch bất phàm. Quả quyết không thể nào là tùy tiện vũ khí. Lại thêm đoạn Giang Vĩ căn bản không có đi qua cái gì tầm bảo chi địa. Cho nên chuôi này Tử Sắc Thái Đao nhất định là có người đưa đến trên tay hắn. Có thể giấu giếm được toàn bộ đoạn thị khu vực cảnh giới nhìn thấy đoạn Giang Vĩ. Đồng thời lại có thể để đoạn Giang Vĩ nhận lấy mỗi ngày đeo. Nói rõ xuất ra chuôi này Thái Đao người nhất định cùng đoạn Giang Vĩ đạt thành một cái nào đó hiệp nghị. Cái hiệp nghị này là cái gì Lỗ Sơ Tuyết không dám hỏi. Đối phương là ai lại là thế lực nào Lỗ Sơ Tuyết lại không dám đoán. Thế nhưng là ngay sau đó đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên quyết định trợ giúp nanh sói. Không nói trước kinh thành khu vực nơi đó minh xác đồng hồ qua hình dáng yêu cầu các cái căn cứ từ bỏ nanh sói. Còn nữa cái này đưa tới không rõ Thái Đao cái kia cái thế lực. Chẳng lẽ đoạn Giang Vĩ đều không thèm để ý kinh thành. Không ngại, đoạn Giang Vĩ thanh âm không có chút rung động nào. Trong đôi mắt không quan trọng chỗ vô ý thức hiện ra tâm tình. Rất rõ ràng đã biểu thị kinh thành những ý người đó gặp hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thấy cảnh này Lỗ Sơ Tuyết lần nữa trong lòng giật mình. Một cỗ hoang đường cùng rung động tự nhiên sinh ra. Lúc nào đoạn Giang Vĩ vậy mà có thể không nhìn kinh thành khu vực mục đích. Cái này, còn không đợi Lỗ Sơ Tuyết trấn kinh tâm tình hòa hoãn. Đoạn Giang Vĩ cũng đã mở miệng lần nữa. Hoàn toàn đem lời nói phong kín. Việc khác không cần hỏi nhiều. Ta từ có chừng mực. Về sau đoạn thị khu vực sẽ cùng nanh sói kết minh. Không chỉ có là nanh sói khu vực. Quân sự chiến lực cũng đem đi theo nhập nanh sói chiến đoàn. Lấy Sở Hàm làm chủ. Kinh thành nơi đó. Không nhìn là đủ. Cái. Cái gì. Cái này. Lỗ Sơ Tuyết đã không phải là chấn kinh. Mà chính là kém chút dọa đến ngất đi. Cái gì gọi là cùng nanh sói kết minh? Còn không chỉ là cùng nanh sói khu vực kết minh. Liền chiến lực bộ đội cũng phải lấy nanh sói chiến đoàn làm đầu. Đây không phải tại tự hạ thân phận. Rõ ràng nhận Sở Hàm khi lão đại A. Phải biết giờ phút này nanh sói khu vực mới cái gì quy mô. Mà đoạn thị khu vực lại là cái gì quy mô. Cái này thì tương đương với một cái bên trên cấp bậc tướng người. Cứ thế mà tại quỳ liếm một cái sĩ quan, quảng cáo, mà lại vừa mới đoạn Giang Vĩ còn nói cái gì? Không nhìn kinh thành, ta thiên A, Lỗ Sơ Tuyết quả thực muốn hoảng sợ ra bệnh tim. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao tại Sở Hàm cầm tới cấp 5 đệ nhất nhân trong nháy mắt? Đoạn Giang Vĩ liền sẽ làm ra như vậy kinh thiên động địa quyết định. Đoạn thời gian trước không phải còn cao giai bán đi Sở Hàm tư ẩn A. Không phải còn đối Sở Hàm chết sống xây dựng ở trên lợi ích A, không phải còn lấy kinh thành khu vực làm chủ. Đối nanh sói khu vực không quan tâm A. Nhưng bây giờ đến phát sinh cái gì? Sở Hàm dù là cầm tới cấp 5 đệ nhất nhân. Cái này cũng tuyệt đối không đủ để đoạn Giang Vĩ làm ra như thế xúc động sự tình. Huống chi đoạn Giang Vĩ người này bản tính trời sinh đa nghi lo ngại. Xúc động sự tình từ trước đến nay cực ít sẽ làm. Mà lại trước đó Sở Hàm cũng nhiều lần cầm tới mỗi cái chiến lực ngôi thứ nhất hào. Cũng chưa từng nhìn thấy đoạn Giang Vĩ như thế để ý a, không hiểu. Nghi hoặc, chấn kinh cùng hoảng sợ trong nháy mắt tại Lỗ Sơ Tuyết trong lòng hiển hiện. Nàng chợt phát hiện nàng càng ngày càng xem không hiểu đoạn Giang Vĩ. Càng ngày càng không hiểu cái thế giới này làm sao. Ngay tại Lỗ Sơ Tuyết một hệ liệt tâm cảnh biến hóa đang lúc. Đoạn Giang Vĩ đã lần nữa xoay người. Ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa khảo hạch vách đá. Thần sắc trên mặt không người có thể xem hiểu. Duy chỉ có tay phải khẽ vuốt bên hông dài nhỏ Tử Sắc Thái Đao. Nội tâm thì là hiện ra một cái bất đắc dĩ ý nghĩ. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.